Từ lúc gặp mặt tới giờ Ngô Vĩnh An vẫn không ngừng biến đổi thành đủ loại khuôn mặt khác nhau, khiến Cửu Mộ không thể nhận định được đâu mới là bộ mặt thật của hắn. Vừa rồi hắn thế mà còn bật cười, khiến nó có cảm giác tên Ngụy quân tử này đang có ý trêu đùa mẫu tử nó. Càng nhìn cái điệu bộ ngả ngớn kia của Ngô Vĩnh An, nó càng tức giận tới mức thở phì phò, đỏ mắt chừng hắn thiếu điều lao lên cắn xé hắn như vừa rồi. Ngươi cười cái gì? Cửu Mộ tức giận quát lớn. Ngô Vĩnh An lúc này mới ngừng cười, nhún vai nói. Lẽ nào các ngươi nghĩ ta sẽ báo quan sao? Ta chỉ muốn hỏi rõ thân phận các ngươi thôi. Dù cho Ngô Vĩnh An có báo quan thật đi chăng nữa, chắc gì đám quan quân đó đã xử trí phân minh. Lấy Lý Tu Sinh làm ví dụ, dù Ngô gia xuất ngân lượng cùng lương thực cứu tế, nhưng hoàng đế cũng xuất ngân khố. Theo luật thì quan quân cũng phải tới xem xét, kiểm tra vật cứu tế. Lý Thu Sinh có gan ăn chặn vật tế chứng tỏ gã đã cấu kết với đám quan lại. Có khi chức vụ của đám quan đó cũng không nhỏ, nếu không đám người Tào Trảm cũng không ngang tàn, hống hách, mặt dày ăn chặn, hà hiếp người dân như thế. Còn có thể một tay che mắt Tô Hành Ý, chứng tỏ Lý Thu Sinh còn cả một dây liên kết rộng lớn phía sau. Chẳng trách trong tiểu thuyết nữ chính chỉ cần có Lý Thu Sinh cũng có thể kiếm về cả đống tiền, một bước trở thành thương gia bí ẩn có danh tiếng. Chỉ tiếc con đường lần này của nữ chính sẽ không thuận lợi như thế. Có trách thì trách cô ta kiếp trước không có mắt, trắng trợn cướp hết mọi thứ trong tay Ngô Vĩnh An. Hắn kiếp này đơn giản chỉ là cướp lại mọi thứ cũng coi như là nhân từ. Nữ chính Ngô Tiểu Huệ trước khi xuyên qua là một thiếu nữ xinh đẹp, thanh thuần, là học sinh ba tốt trong trường. Dù cô có IQ cao nhưng cách đối nhân xử thế lại rất ngây thơ. Mà một người thanh thuần như vậy muốn sống trong hậu cung hiểm ác thật sự rất khó khăn. Chính vì thế sự xuất hiện của hệ thống không, năm đã giúp đỡ nữ chính rất nhiều trong hành trình chinh phục chân tâm nam chính cũng như giàn nam phụ. Hệ thống không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm là một hệ thống tiên tiến, có tư duy riêng biệt. Nó là một hệ thống toàn năng, có thể đưa ra rất nhiều giải pháp giúp nữ chính thoát hiểm, đưa ra những sinh ý tốt giúp nữ chính phát triển sự nghiệp hay tạo cơ hội thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính. Thậm chí hệ thống còn có một khu cửa hàng đầy những vật phẩm đáng giá, có ích cho nữ chính. Và đó cũng chính là vấn đề đáng nói nhất. Hệ thống không, năm vẫn sẽ là hệ thống toàn năng nếu những vật phẩm trong kho đó đều không phải là đồ ăn cắp. Cũng chẳng biết cái hệ thống đấy có thù oán gì với Ngô Vĩnh An mà đa số những đồ trong đó đều là đồ của y, thậm chí nó còn lấy một số thứ mà ngay cả Ngô Vĩnh An cũng không thể lý giải được như áo yếm, y phục, đồ dùng, những cuốn sách y thuật hiếm. Và đặc biệt là lệnh bài ấn ký hoa đào của đảo chủ Ngục Đảo. Trong tiểu thuyết, tình tiết này đơn giản là hệ thống đã chỉ huy nữ chính tiến vào cung của Ngô Vĩnh An, âm thầm lấy trộm lệnh bài. Nhờ vào hào quang của nhân vật chính, nữ chính đương nhiên lấy được đồ. Và theo tình tiết chung, mỗi lần nữ chính lén lút lấy được đồ xong đều sẽ bị người phát hiện để tăng thêm phần kịch tính. Sau lại được nam chính giấu trong phòng qua mặt đám thị vệ, giúp nữ chính trốn thoát nhằm tăng tiến độ tình cảm của cả hai. Sau đó là một khung cảnh lãng mạn đầy ngại ngùng như nữ chính nép vào lòng nam chính cảm ơn nam chính vì đã giúp mình. Nhưng đó là nội dung trong tiểu thuyết. Tới khi tiếp nhận ký ức của Ngô Vĩnh An, hắn mới biết tất cả đều là giả dối. Ngô Vĩnh An là một người kỹ tính, chưa bao giờ y tin tưởng những người bên cạnh mình dù là người thân thiết nhất. Vì thế một vật quan trọng như lệnh bài hoa đào y chưa từng tùy tiện cất trong mật đạo mà luôn để trên người. Còn cái hệ thống kia thì rảnh rỗi ăn trộm lệnh bài trên người y xong mới để vào mật đạo cho nữ chính tới tìm nhằm tạo lên tình tiết chuyện như trên. Nói chung lệnh bài ấn ký hoa đào của Ngô Vĩnh An đơn giản chỉ là vật phẩm thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính. Vì tương lai nữ chính chưa kịp sử dụng lệnh bài thì người Ngục Đảo đã bị Ngô Vĩnh An tiêu diệt hết. Ngô Vĩnh An thật sự muốn phun tào, nữ chính không đáng chết, cái hệ thống kia mới đáng chết. Toàn bộ diễn biến trong tiểu thuyết hay mọi việc nữ chính làm đều là do cái hệ thống kia tẩy não cô, ép cô phải thực hiện nhiệm vụ. Vì thế Ngô Vĩnh An đã đưa ra một quyết định. Nếu cái hệ thống kia đã muốn tạo dựng cốt truyện như thế thì hắn sẽ đập nát cái kịch bản đó. Còn về nữ chính thì cô với hắn nước sông không phạm nước giếng, cứ coi như người dưng là được. Ngươi nói thật, Cửu Mộ một mặt mơ hồ không tin những gì Ngô Vĩnh An nói, hắn thấy thế cũng chỉ có thể gật đầu, bất lực đáp. Thật, không chỉ cứu mẫu thân ngươi mà ca ca ngươi ta cũng cứu. Nhưng vẻ bất cần đó của Ngô Vĩnh An không hề lấy được sự tin tưởng của Cửu Mộ, ngược lại còn khiến nó nghi ngờ hơn. trong mắt nó đám người ra thế hiển hách như Ngô Vĩnh An chẳng có lý do gì lại liều mình đi cứu một người tộc Côn cả. Hành động đó của hắn chẳng khác nào đang đưa cả gia tộc của hắn vào chỗ chết. Nếu thật sự cứu được chỉ sợ tâm tư Ngô Vĩnh An đặt trên người Cửu Thành cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nếu vậy nó thà bị người vây bắt, gắn cho tội phản quốc còn hơn giao Cửu Thành cho Ngô Vĩnh An. Sao ta có thể tin ngươi được? Ngô Vĩnh An chấp nhận cứu mẫu thân nó thì nó có thể hiểu, nhưng còn ca ca nó thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến Cửu Thành là người của tộc Côn, nhìn lại vết thương của y nó có thể đoán phía sau còn có ẩn khúc. Y thành ra như vậy có khi không phải do bệnh lạ mà là trúng độc, nếu thật sự như vậy thì cũng chẳng có cách chữa. Đám người tộc Côn vốn độc ác, tay hạ độc rất dứt khoát. Những loại độc bọn họ sử dụng đều là kịch độc, còn là tự chế. Trên thiên hạ này nó chỉ nghe danh một người tên là Thôi Túc mới có thể điều chế ra thuốc giải, nhưng người đã không còn sao có thể lấy được giải dược. Ngay cả Trương Thần Y của Ngô gia tuổi đời lớn, y thuật cao minh cũng hết cách chữa, chứ đừng nói tới một tiểu công tử như Ngô Vĩnh An biết cách điều chế giải dược. Bị người nghi ngờ, Ngô Vĩnh An cũng chỉ có thể bất lực cười. Có vẻ như bộ dáng này của hắn không dọa người như kiếp trước, nên mới khiến hài tử quên mất hiện tại mệnh cả nhà nó đều do hắn nắm giữ. Nó cho dù có không tin cũng chẳng làm gì được hắn. Chính vì thế Ngô Vĩnh An cười xòa, bình thản nói. Ha, ngươi không cần tin ta cũng được. Ngươi chỉ cần biết nổi trong 3 ngày ta chắc chắn sẽ điều chế ra giải dược. Lời này nói ra chọc Cửu Mộ cười khinh bỉ. Độc dược do người tộc Côn tạo ra mà hắn lại nói nhẹ nhàng, bâng quơ như chữa bệnh cảm không phải phường lừa đảo thì là gì? Người nghĩ ngươi là ai chứ? Lời vừa nói ra Cửu Mộ ngay lập tức che miệng lại. Nó bị Ngô Vĩnh An chọc tức vô thức nói ra lời vừa rồi mà quên mất hắn đang nắm thóp nó. Và lại cái chất giọng khinh người kia của nó thật sự rất dễ chọc tức người khác. Quả nhiên Ngô Vĩnh An bên kia khuôn mặt đã sớm đen lại, ánh mắt ám trầm nhìn nó. Dáng vẻ hắn lúc này thực sự có vài phần dọa người. Ha! Ngô Vĩnh An cười lạnh một tiếng, Cửu Mộ cảm thấy nguy cơ, ánh mắt nó đề phòng nhìn hắn. Chính bản thân đứng chắn trước mặt mẫu thân hòng để bà không đối diện với con ngươi u ám kia của Ngô Vĩnh An. Ta, chính là thần y tái thế. Hawa hawa, bầu không khí đang căng thẳng lại bị Ngô Vĩnh An đánh gãy, nhất là cái giọng điệu vô sỉ cùng điệu cười ngu ngốc kia khiến Cửu Mộ ngộ ra nó lại bị người này lừa. Ngươi, tên khốn! Cửu Mộ mặt đỏ ửng như trái ớt chín. Răng nanh nghiến chặt vào nhau như dã thú mài răng chuẩn bị lao lên xé xác con mồi. Thế nhưng Ngô Vĩnh An lại như mắt mù tay điếc vẫn cười ngu chọc Cửu Mộ càng tức hơn. Cái tên ngụy quân tử chết tiệt kia, đứng lại đó cho ta. Hawa hawa hawa, lời vừa rồi của Ngô Vĩnh An thật ra cũng chẳng phải nói đùa. Nhờ vào ký ức của Ngô đại ca mà giờ đây đã mang một thân y thuật đầy mình. Những thứ hắn biết chính là y thuật một đời mà Ngô đại ca vun đắp, chính vì thế chỉ là một trùng độc nhỏ nhoi đương nhiên sẽ không làm khó được hắn. Dược liệu ở Ngô phủ cũng không thiếu, chỉ cần hắn muốn búng tay một cái là có đủ. Nói đến vấn đề lớn chỉ có thể là Cửu Thành, độc mà Cửu Thành chúng phải là độc giác trùng do Thôi Bắc Lạc tự tay điều chế. Loại độc này chuyên được gã dùng để xử lý những kẻ phản bội trong tộc, nhưng luận theo thời gian thứ này vẫn chưa thật sự hoàn thành. Phải đợi đến 2 năm nữa, khi độc hoàn thiện, độc phát tác không chỉ khiến người bị lột đi vài lớp da mà còn khiến lục phủ ngũ tạng xáo trộn, đau đớn không ngừng. Cơ thể chủ thể sẽ phát ra mùi hương dẫn dụ các loại côn trùng khiến chúng lao tới cắn xé thể xác của họ tới khi chỉ còn xương cốt. Ác độc nhất chính là bọn họ bị cắn xé khi vẫn còn tỉnh táo, bị giày vò tới khi chút hơi thở cuối cùng mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thành như này còn tốt. Nếu y trúng độc khi giác trùng hoàn thiện chỉ sợ đau đớn không dừng lại ở mấy lớp da bị lột ra. Giải dược của loại độc này cũng không khó làm, chỉ là sau khi điều trị dung nhan cùng tướng mạo ảnh hưởng không ít. Nếu Cửu Thành chỉ bị lột một lớp da không nói, đây y lại mất 3-4 lớp, đã đi vào sâu trong thịt. Còn có một vài phần thịt vì không được cứu chữa kịp mà nhiễm trùng, bị mưng mủ, muốn tiếp tục chữa phải khoét bỏ lớp thịt thối đó đi. Nhìn chung chính là khoét mấy lỗ trên cơ thể, tương lai điều trị không tốt, chỉ sợ thành cái bộ dạng ngay cả quỷ cũng không nhìn nổi. Đến khi da lành lặn lại càng khó, lớp da mới mọc lên vừa nhạy cảm lại mỏng, đôi lúc sẽ gây ngứa. Nếu không biết nhẫn lại mà động vào da khiến da bị tổn thương sẽ càng khó để phục hồi như ban đầu.